Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297 tàn nhẫn. Bọn họ đã sai mất thời cơ tốt nhất. Huống chi, ở đây mạnh nhất chiến lực tuyệt đối là Vạn Đạo Tông, hơn nữa. Phượng Du híp híp mắt, Ngự Kiếm Tông tựa hồ cũng là cùng Vạn Đạo Tông đứng ở một bên. Còn có bên kia Phật Môn, Tịch Ly bị mang về phòng sau. Đã bị nhà mình sư phó ấn ở trên giường. Nuốt phục một viên chữa thương đan dược, ngươi cũng không cần lo lắng bên ngoài sự tình. Ngươi Lục Kiêu sư thúc tuyệt đối không phải ăn chay. Sẽ không có hại, ngươi hiện giờ chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi. Liệu hảo thương, dư lại sự tình chỉ cần chúng ta này đó lão gia hỏa chịu trách nhiệm. Không cần lo lắng, không cần tưởng nhiều. Hảo hảo nghỉ ngơi tốt, Thành Quân sủng ái sờ sờ nhà mình đệ tử đầu. Nữ đệ tử chính là hảo a, không giống nam đệ tử như vậy thô ráp. Đến nỗi bên ngoài đàm phán, hắn hoàn toàn không lo lắng. Lục Kiêu sư đệ, đó là tông nội cùng mấy đại tông môn đều biết đến vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, cùng hắn đàm phán, muốn mở rộng ra cửa biển đó chính là tìm chết. Huống hồ bên cạnh còn có Ngự Kiếm Tông cùng mặt khác bốn vực tu sĩ nhìn. Liền tính bọn họ ngày thường có rất nhiều bất hòa, nhưng là cộng đồng ích lợi ở phía trước, bọn họ đương nhiên sẽ đoàn kết ở bên nhau. Hiện tại hắn cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình đồ đệ. Nhà mình đệ tử đều còn không có hảo hảo dạy dỗ. Ra ngoài mấy năm, tu vi mau đến không thể tưởng tượng. Trường cao, biến xinh đẹp, nhưng là có một chút không tốt. Chính là quá gầy, hắn đến nhiều làm bổ thân mình linh cơm. Tốt nhất đem mấy năm nay đều bổ trở về. Tốt nhất dưỡng trắng trẻo mập mạp, kia mới là nữ đệ tử nên có bộ dáng. Tịch Ly đương nhiên không biết nhà mình sư tôn đã bắt đầu chuẩn bị thực hành dưỡng heo kế hoạch. Giờ phút này nàng thanh thản ổn định nằm ở trên giường, đích xác. Mấy năm nay, nàng cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi quá vài lần. Giờ phút này có sư phó ở một bên, nàng rốt cuộc có thể thanh thản ổn định ngủ trong lúc ngủ mơ. Tịch Ly tựa hồ thấy được một viên hạt giống. Nó đã xuất hiện một tia lục ý, Trác Cầm nhìn trầm mặc không nói Lam Vũ. Rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm, kỳ thật sư đệ tâm tư hắn cái này làm sư huynh lại như thế nào sẽ? Không biết, nhưng là từ đại sư huynh đi rồi. Hắn liền không có cái loại này muốn một tranh cao thấp tâm tư, ghen ghét sư phó đối người khác thiên. Vị, là cá nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút. Mà nhà mình sư đệ lại là một cái thập phần cố chấp người, đã từng có cái Nam Cung Vân. Giờ phút này lại nhiều một cái Tịch Ly, nhưng là hắn lại là biết. Bọn họ sư huynh đệ mấy người chung, liền thuộc Lam Vũ nhất kính trọng sư phó. Đại thấp cũng là hắn từ nhỏ chính là một cô nhi. Bị sư phó từ rét lạnh trên mặt tuyết ôm hồi nguyên nhân, không có cảm giác an toàn. Tâm tư tỉ mỉ, quá mức với muốn có được. Sợ hãi mất đi đến cố chấp. Đặc biệt là đại sư huynh đi rồi, Trác Cầm từ nhẫn chữ vật trung nội lấy ra hai bầu rượu. Bằng một tiếng đặt lên bàn, bồi sư huynh uống một chén. Lam Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Trác Cầm. Trực tiếp cầm lấy bầu rượu. Mở ra sau liền hướng trong miệng đảo. Thanh hương lại không thiếu cương cường rượu vừa vào hầu. Lam Vũ đã bị sặc thẳng ho khan, đôi mắt có chút ướt át, rượu là cái thứ tốt. Trác Cầm cầm lấy một khác bầu rượu. Lo chính mình móc ra một cái lưu ly tràn. Đem rượu mãn thượng, đây chính là ta chân quý hồi lâu phùng mười hương. Rượu là rượu ngon, nhưng lại không phải ngươi cái này uống pháp. Một hồ rượu ngon, nhưng thật ra cho ngươi lãng phí. Lam Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Trác Cầm liếc mắt một cái, ngươi. Quản ta như thế nào uống? Cho ta, tự nhiên là ta tưởng như thế nào uống rượu như thế nào uống. Còn lãng phí, liền lãng phí làm sao vậy? Lam Vũ cầm lấy trên bàn bầu rượu lại lần nữa cao cao dơ lên. Hung hăng rót một ngụm, khụ khụ khụ. Kịch liệt ho khan tiếng vang lên. Nước mắt dừng ở rượu. Lam Vũ đã phân không rõ nơi nào là kịch liệt ho khan khiến cho. Vẫn là mặt khác cái gì, chỉ là tầm mắt bắt đầu càng ngày càng mơ hồ, Trác Cầm nhìn ngã trên mặt đất. Lam Vũ lắc lắc đầu, trực tiếp ngay tại chỗ mà ngồi. Hung hăng cho chính mình rót một ngụm, nhân sinh biệt ly khổ khuyết điểm. Một hồ rượu gạo nước mắt hai hàng. Đãi Tịch Ly sau khi tỉnh lại, đã được đến bọn họ nói tốt tin tức, rốt cuộc vẫn là Vạn Đạo Tông cầm lớn nhất đầu. Thế lực khác cũng được mấy cái danh ngạch, mà Lan La Quốc chỉ cần trong đó mấy cái danh ngạch mà thôi. Nhưng là Cực Băng Lưu Vực lại được đến cùng Vạn Đạo Tông hợp tác cơ hội, tới với mặt khác không có. Được đến danh ngạch thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều được chút ích lợi, Tịch Ly càng là nghe nói. Phượng Lâm Quốc muốn phản đối, nhưng là bị nhà mình sư tôn trực tiếp dùng võ lực trấn áp. Mà Phượng Lâm Quốc quốc chủ còn bị thương không nhẹ, mà nhà mình sư phó cũng cho chính mình tìm về. Bãi, liền chỉ cần là Phượng Lâm Quốc cùng Tiêu Giao Môn Thẩm Diệu cấp bồi thường khiến cho Tịch Ly hầu. Bao cổ quá nhiều, còn không nói người khác đưa cái gì lễ gặp mặt mặt khác đồ vật, quan trọng nhất chính là sư phó cho nàng gia khí. Tịch Ly ăn khách điếm đưa tới Cực Băng Lưu Vực đặc sản. Mấy thứ này tuy rằng quý, nhưng là cũng là thật sự ăn ngon, mà nguyên bản tính toán hồi trình cũng bị chậm lại mấy ngày. Nghe nói là hai bên cao tầng vì tăng tiến hai bên cảm tình, nhân đây mời bọn họ ở Cực Băng Lưu Vực du ngoạn mấy ngày, nguyên bản tính toán tốt du ngoạn. Giờ phút này lại bị vài người cấp trộn lẫn, Vạn Đạo Tông Lam Vũ tại đây khiêu chiến Phượng Lâm Quốc đạo hữu. Có gì người muốn tiến lên cùng ta đối chiến? Rộng lớn trên quảng trường, rộn ràng nhốn nháo đám người. Dưới đài người nhìn trên đài cao người, tức giận vô lực đồng thời lại không thể không khâm phục người này, sức của một người khiêu chiến. Toàn bộ Phượng Lâm Quốc ở đây cùng giai tu sĩ, thậm chí đánh trả bại mấy cái so với hắn tu vi cao tu sĩ, cái này làm cho rất nhiều nguyên bản còn ỉ vào truyền thừa cung huyết mạch Cực Băng Lưu Vực tu sĩ không thể không một lần nữa nhận thức ngoại vực tu sĩ, nguyên bản cho rằng ngoại vực cũng liền bởi vì so với bọn hắn Cực Băng Lưu Vực tu sĩ cấp cao nhiều cho nên mới nơi trốn đè nặng bọn họ. Nhưng là giờ phút này thấy vậy, hiển nhiên không phải như thế. Phượng Lâm Quốc sắc mặt khó coi. Người này rõ ràng là đánh luận võ luận bàn tên tuổi tới tìm bãi. Bọn họ bên này người bị người này hung hăng dẫm mặt mũi. Muốn không phục, nhưng là nhân gia lại không phải ỷ thế hiếp người. Nhân gia là dựa vào thật bản lĩnh. Cái này làm cho bọn họ không phục đều không được. Lam Vũ tuần tra bốn phía. Những người đó hoặc là bị tấu mặt mũi bầm dập, hoặc là chính là xương cốt chặt đứt mấy cây. Trong đó tàn nhẫn nhất đại khái chính là Phượng Lâm Quốc hoàng thất con cháu. Lam Vũ vừa lòng nhìn này đó bị tấu sợ tu sĩ. Bọn họ không phải thích khi dễ bọn họ Vạn Đạo Tông tu sĩ sao? Như vậy hắn khiến cho bọn họ biết cái gì kêu thực lực nghiền áp. Bọn họ Vạn Đạo Tông cũng không phải là người nào tưởng khi dễ liền có thể khi dễ. Đến nỗi Tiêu Giao Môn Lê Tích một mạch, tại đây Cực Băng Lưu Vực, bọn họ còn muốn nhất trí đối ngoại. Cho nên hắn tạm thời bên ngoài thượng sẽ không làm cái gì. Nhưng là ngầm liền không thấy được. Trở lại Trung Nguyên Vực, hắn làm theo cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nam Cung Vân câu lũ eo cuộn tròn ở trong góc. Hiện giờ hắn tu vi hạ ngã nghiêm trọng, mà Luyện Thi Tông Thi Liêu lại đã chết. Vì không bị phát hiện, hắn lăng là đem chính mình tu vi lại lần nữa phế đến hoàn toàn. Hiện giờ hắn thành một cái liền linh lực đều không có hèn mọn phàm nhân. Trên người cũng không thấy ma khí, mà hắn mặt càng là bị chính hắn hung hăng hoa thượng vài đạo dữ tợn vết sẹo, đem nguyên bản dung nhan hủy triệt triệt để, người mặc rách nát vải bố hắn trà trộn ở một đám khất cái chung, thậm chí vì không bại lộ, mỗi ngày cùng này đó khất cái ở chung cùng ăn. Quá cái loại này vì một cái màn thầu tranh đoạt vỡ đầu chảy máu sinh hoạt, hiện giờ chính mình đừng nói là quen thuộc người của hắn. Chính là mỗi lần chính hắn chiếu gương đều không quen biết chính hắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng, nhìn trên đài lóa mắt người, đã từng hắn cũng là như vậy bộ dáng, thậm chí từng có chi. Nhưng là hiện giờ, Nam Cung Vân thâm hô một hơi, hiện giờ như vậy đồng ruộng, đều là những người đó làm hại, thấp hèn con ngươi, hiện giờ hắn có bao nhiêu chật vật. Chờ hắn trở về đỉnh khi, liền phải làm những người đó gấp trăm lần vạn lần phong còn trở về. Tịch Ly vuốt trong tay hình vương. Mấy ngày nay, Nàng tự hồ cảm giác cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Mỗi khi nắm kiếm thời điểm, trong cơ thể máu tự hồ đều sẽ sôi trào, nhẹ nhàng vuốt ve hình vương trên người mỗi một tấc hoa văn. Hết chương.